Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2463. Trịnh Đan sững sờ. Đột nhiên giống như hiểu được gì đó. Trước kia tôi đã nghe người của Cổ Linh Đường nói. Đại hội Đông Hoàng lần này có không ít phe phái chủ yếu đi cướp bóc. Bọn họ biết mình khó mà lấy được nhẫn Đông Hoàng nên định nhân lúc này giết người diệt khẩu. Tích lũy tài sản, nếu nhẫn Đông Hoàng bị kẻ địch của bọn họ hoặc người mà bọn họ không ưa lấy được, bọn họ sẽ mang theo tài sản rời khỏi Đông Hoàng giáo, tự lập môn phái khác hoặc dựa dẫm vào giáo phái khác. Tôi luôn cho rằng đó chỉ là mọi người nghĩ nhiều mà thôi. Bây giờ nghĩ lại hóa ra là thật. Trịnh Đan nhỏ giọng nói. Hừ, vậy thì đã sao? Vốn anh em chúng tôi thấy hai người quá nghèo, không muốn ra tay với các người. Nhưng tên ngu ngốc này lại vạch trần chúng tôi. Chúng tôi cũng hết cách, chỉ đành đứng ra tiễn các người lên đường. Người đó nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Dứt lời lập tức vung đao, chém về phía đầu Lâm Chính. Đúng lúc đó, một tiếng quát giận vang lên. Dừng tay. Giọng nói đó vừa dứt, một nhóm người mặc áo trắng chạy ùa tới, nhanh chóng bao vây tất cả mọi người ở đây. Lâm Chính hơi ngạc nhiên. Những người mặc áo đen nhìn thấy bọn họ thì đều kinh ngạc. Đội trật tự. Trịnh Đan la lên. Cái gì? Đội trật tự? Trong Đông Hoàng giáo còn có đội ngũ như vậy thật sao? Lâm Chính cũng không khỏi lớn tiếng hỏi. Một cô gái đeo mạng che mặt, vóc dáng nóng bỏng nhanh chân bước tới, nhìn quanh những người ở đây, sau đó lại nhìn sang Lâm Chính và Trịnh Đan, quan tâm hỏi. Sư đệ, sư muội, hai người không sao chứ? Long sư tỷ, chúng tôi không sao. Trịnh Đan sửng sốt, vội đáp, không sao thì tốt. Người được gọi là Long sư tỷ gật đầu, sau đó nói với những người mặc áo đen, các người thuộc phe phái nào? Mau khai báo thân phận. Nghe thấy chưa? Đội trật tự, từ sau khi Đông Hoàng giáo như rắn mất đầu, chia năm xẻ bảy, đội trật tự đã được thành lập bởi một nhóm người trung thành với tông giáo. Đội ngũ này không thuộc về bất cứ ai, cũng không nghe lệnh bất cứ trưởng lão nào. Bọn họ chỉ trung thành với tông giáo, chỉ lấy lợi ích của tông giáo làm đầu. Bọn họ vẫn luôn là người phản đối kiểu đại hội Đông Hoàng như thế này, cũng là những người có tiếng hô cao nhất trong số những người phản đối. Bọn họ cho rằng dựa vào kiểu đại hội này để lựa chọn ra Đông Hoàng thần quân là cực kỳ tắc trách. Hơn nữa như vậy sẽ tạo ra quá nhiều cuộc chém giết và thương vong. Nếu như tất cả các trưởng lão đều tán đồng thì sự phản đối của bọn họ chẳng có tác dụng gì. Vậy nên bọn họ quyết định tự mình đi đoạt lấy nhẫn Đông Hoàng. Một khi có được nhẫn Đông Hoàng, bọn họ sẽ dùng phương thức của mình để tạo ra một Đông Hoàng thần quân thống lĩnh Đông Hoàng giáo. Đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất của bọn họ là giữ gìn trật tự của cả đại hội, giảm bớt thương vong. Bất cứ cuộc chém giết và tranh đấu nào, bọn họ đều sẽ cưỡng chế can dự, hy vọng có thể thông qua phương thức này để giảm bớt sự suy yếu thực lực của đại hội Đông Hoàng đối với Đông Hoàng giáo, không để cho Đông Hoàng giáo diệt vong. Cách chương.